Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, cái giá này. Không mua được Lôi Mỗ 10 năm, Lôi Đạo cáo chi lục toàn, hắn tức sắp rời đi Hải Loa Đảo, đi tới Nguyên Châu Hồng Vận Thương Hội, lục toàn cứ việc không bỏ, cũng không hy vọng Lôi Đạo rời đi Hải Loa Đảo, rời đi Lục Gia. Nhưng cũng biết, hiện tại Lục Gia đã vô phương cho Lôi Đạo cung cấp trợ giúp. Thậm chí toàn bộ Hải Loa Đảo cũng không cách nào cho Lôi Đạo cung cấp trợ giúp. Chỉ có đi tới Nguyên Châu, Lôi Đạo mới có thể tiếp tục tăng lên. Bất quá, hiện tại Lục Gia cũng rất tốt. Chiếm đoạt Lưu Gia thế lực, Lục Gia sự nghiệp phát triển không ngừng. Mà lại mặc kệ Lôi Đạo có phải hay không tại Hải Loa Đảo. Lôi lão quái, lực uy hiếp vẫn là rất mạnh. Huống chi, Lôi Đạo còn cứu được Văn Thượng Nhân một mạng. Nếu là Lục Gia xảy ra vấn đề, lớn có thể đi tìm Văn Thượng Nhân. Xem ở Lôi Đạo trên mặt mũi, Văn Thượng Nhân nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Lôi Đạo cũng xem như đem Lục Gia sự tình đều an bài thỏa đáng. Sau đó, Lôi Đạo cầm lấy địa đồ, cũng không có để cho người ta đưa tiễn, đi thẳng Hải Loa Đảo, hướng thẳng đến Nguyên Châu bay đi. Nguyên Châu rất lớn, Hải Loa Đảo vẻn vẹn chẳng qua là một hòn đảo thôi. Nguyên Châu mới thật sự là đại lục. Trên đường đi, Lôi Đảo gặp được Nguyên Châu rất nhiều thành trì cùng với nhân văn phong tình. Trên thực tế cùng Hải Loa Đảo khoảng cách cũng không lớn. Dù sao, Hải Loa Đảo cũng rất chịu Nguyên Châu ảnh hưởng. Lớn như vậy Nguyên Châu, nếu là muốn một người xông xáo, trên thực tế là vô cùng khó khăn. Nơi này thế lực rất nhiều. Cho dù là Lôi Đảo, mong muốn tùy tiện đứng vững gót chân đều tương đối khó khăn. Huống chi hắn còn muốn tìm ngàn năm linh dược cùng với đạo thể tứ trọng bí pháp. Lung tung xông xáo căn bản lại không được. Lôi Đạo đến tìm một cái điểm dừng chân, mà điểm dừng chân, Lôi Đạo cũng sớm đã có quyết định. Hồng Vận Thương Hội, Lôi Đạo muốn đi Hồng Vận Thương Hội tổng bộ, tìm tới Tuyết Huyên tiểu thư. Lúc trước Tuyết Huyên có thể là cực lực lôi kéo Lôi Đạo, mà là Tuyết Huyên tại Hồng Vận Thương Hội bên trong địa vị cũng không thấp. Tựa hồ là Hồng Vận Thương Hội sau lưng gia tộc, Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ. Lôi Đạo đi tìm Tuyết Huyên, tạm thời tại Hồng Vận Thương Hội đứng vững gót chân. Thông qua Hồng Vận Thương Hội, từ từ hiểu rõ đến toàn bộ Nguyên Châu tình huống. Đến lúc đó Lôi Đạo mới có thể biết, làm sao có thể tốc độ cao đến đại lượng ngàn năm linh dược cùng với phá cảnh bí pháp. Mà không phải khắp nơi lung tung xông xáo. Mặc dù bây giờ Lôi Đạo thực lực rất mạnh, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, nhưng nếu là đụng phải đạo thể ngũ trọng thậm chí đạo thể lục trọng trở lên cường giả, Lôi Đạo cũng sẽ có nguy hiểm. Tại Nguyên Châu, đạo thể ngũ trọng mặc dù cũng là xưng bá một phương, nhưng số lượng cũng không ít, Lôi Đạo cũng không có đến có thể không kiêng nể gì cả. Tùy ý xông xáo mức độ, Hồng Vận Thương Hội tổng bộ ngay tại Hồng Vận Thành. Mà Hồng Vận Thành cũng rất dễ tìm. Tại Nguyên Châu, Hồng Vận Thương Hội cũng không là hạng người vô danh. Tương phản, Hồng Vận Thương Hội còn phi thường mạnh mẽ, đứng hàng Nguyên Châu 10 đại thương hội một trong. Đương nhiên, chẳng qua là bài danh cuối cùng. Bất quá, vậy cũng vô cùng khó lường. Toàn bộ Nguyên Châu lớn bao nhiêu? Cho dù là đạo thể ngũ trọng cường giả, đều không nhất định có thể đi ra Nguyên Châu. Tại như vậy một phiến lớn địa phương bên trên, có thể đứng hàng 10 đại thương hội, đủ thấy Hồng Vận Thương Hội năng lượng. Làm Lôi Đạo đi tới Hồng Vận Thành về sau, liền càng thêm cảm khái Hồng Vận Thương Hội năng lượng. Cả tòa Hồng Vận Thành, trên thực tế liền là Hồng Vận Thương Hội tu kiến, liền là một tòa mậu dịch chi thành. Cả tòa thành mậu dịch hết sức hưng thịnh, qua lại thương khách nối liền không dứt, đi tại trên đường cái, tất cả đều là một chút thương khách tiểu thương không ngừng giao hàng.